Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 88, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Anh đã nhiều lần muốn đẩy tôi vào chỗ chết, hôm nay tôi sẽ tiễn anh lên đường. Ánh mắt cậu không buồn không vui, chỉ điểm ngón tay, gió chợt xuyên qua trán của Rachel Chi, đánh vỡ đầu anh ta. Gia chủ hiện tại của gia tộc Chi, Foster Chi, từ trong đám người bước nhanh ra. Ông ta không hề đau khổ vì cái chết của con trai mình, trái lại quay sang Diệp Thiên, lập tức cúi lại, cúi rạp đầu xuống đất. Mong Diệp Đế Vương bỏ qua cho gia tộc Chi. Từ nay về sau, gia tộc Chi sẽ tôn Diệp Đế Vương là chủ, tuyệt đối không dám thay lòng. Đùa sao, ngay cả ông nội ông ta, ẩn giả cũng bị Diệp Thiên hung tàn giết chết. Viện trọng tài và giáo triều cùng liên thủ nhưng vẫn không đấu được Diệp Thiên. Ông ta chỉ là một siêu phàm lương phẩm, sao có thể dám làm kẻ địch với Diệp Thiên. Thu Nhược Hy nhìn Foster Chi cúi rạp xuống đất, ánh mắt có chút kỳ lạ, chỉ cảm giác khó thở. Thời chiến quốc từng có những danh tướng mạnh mẽ khiến cả nước vừa nghe đã sợ như Hàn Tín, Bạch Khởi, Hạng Vũ. Nhưng đó là vào thời chiến tranh, thời thế tạo anh hùng nên mới xuất hiện. Mà bây giờ, một mình Diệp Thiền trấn áp cả gia tộc Chơ Chi, mà gia tộc Chơ Chi gần như có thể đại diện cho một nửa Isa. Đây mới thật sự là một người trấn áp một nước. Sau khi Potter Chơ Chi không người bái lạy, thì đồng nghĩa cả gia tộc Chơ Chi đều bị dẫm đạp dưới chân Diệp Thiền. Những gia tộc liên minh đối đầu với gia tộc Chơ Chi đều thay đổi biểu cảm, ánh mắt nhìn Diệp Thiền như nhìn vị thần linh. Những người này gần như không hẹn mà cùng lúc đứng dậy. Mặc dù chưa nói gì, nhưng mỗi người đều nhìn Diệp Thiên chằm chằm, vẻ mặt đầy tôn sùng và cung kính. Đêm nay bọn họ đến gia tộc Chơ Chi tham gia tiệc rượu cũng là muốn nói quyết định cá chết lưới rách với gia tộc Chơ Chi. Nhưng bây giờ một mình Diệp Thiên đã đánh tan hậu thuẫn vững chắc của gia tộc Chơ Chi. Ngay cả người thừa kế Ray Chơ Chi cũng bị giết chết. Diệp Thiên cũng chính là đại ân nhân của bọn họ, ai lại không tôn kính. Đối diện với thái độ của Potter Chi, Diệp Thiên lại không nói gì, cũng không hồi đáp gì. Gia tộc Chi, đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là một con kiến có chút sức mạnh mà thôi, không khác gì cả cậu, cũng không cần gia tộc Chi tận trung. Cậu bước chậm về chỗ ngồi lúc trước, lấy một miếng xoài từ trong đĩa trái cây, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kỳ Nhược Tuyết bước theo nhẹ nhàng, ngồi tựa vào bên cạnh Diệp Thiên, khoác cánh tay Diệp Thiên. Lần này Diệp Thiên cũng không từ chối quá mạnh, chỉ khẽ nhíu mày. Mà chị em nhà họ Lâm bên cạnh cuối cùng cũng phản ứng lại, hỏi Diệp Thiên. Cậu thật sự là tổng giáo quan của chúng tôi. Mặc dù trong lòng bọn họ đã biết đáp án chính xác, nhưng vẫn không nhịn được muốn đích thân hỏi. Cảnh tượng đêm nay quả thực rất chấn động. Dù cho bọn họ là thành viên của Long Nhân, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cuộc giao chiến giữa các bên có sức chiến đấu đỉnh cao thế giới như vậy. Hơn nữa Diệp Thiên còn là người đứng vững đến cuối cùng. Cuối cùng các cô cũng biết tôi là ai. Diệp Thiên nhận lấy quần áo Đàm Băng Băng đưa qua mặc vào, lúc này mới liếc nhìn hai chị em họ, có chút trầm trọc. Chị em nhà họ Lâm lập tức nghẹn lời, nhất là Lâm Trạch Nhu, lúc trước cô ta còn chạy đến trước mặt Diệp Thiên, đe dọa người ta. Còn nói gì mà phải rời xa Kỳ Nhược Tuyết, nếu không sẽ không khách khí với Diệp Thiên. Bây giờ nghĩ lại, cô ta hận đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Thiên giơ tay nhấc chân, đã tiêu diệt cả thành phố, phá hủy nhà cửa, sao cô ta có thể so sánh được? Không chỉ vậy, lúc trước cô ta còn đắc ý nói với Diệp Thiên, bản thân là thành viên của Nam Long Nhân, còn bảo Diệp Thiên đi nghe ngóng xem thành viên Nam Long Nhân là thực lực thế nào. Từ đầu đến cuối Diệp Thiên lại là người đàn ông được gọi là truyền kỳ mạnh nhất trong Nam Long Nhân các cô. Cô ấy quả thực mất mặt chết mất. Hai chị em không nói một lời. Diệp Thiên nuốt miếng xoài, lúc này mới thản nhiên nói. Xem ra tố chất nhóm người mới của Nam Long Nhân cũng không ra sao cả. Vương Tường Long không dạy dỗ các cô sao? Hai chị em nhà họ Lâm đổ mồ hôi đầy trên mặt, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên giống như một ngọn núi lớn có thể đè chết bọn họ. Vương Tường Long là phó giáo quan của Nam Long Nhân, đến bây giờ vẫn quản lý Nam Long Nhân. Diệp Thiên gọi thẳng cả tên, có thể thấy cậu nắm rõ Nam Long Nhân như lòng bàn tay. Xin lỗi Tổng giáo quan, là chúng tôi có mắt không tròng. Cuối cùng hai chị em cúi thấp đầu khom người hành lễ với Diệp Thiền. Đứng nghiêm. Diệp Thiền không hề cảm kích mà khẽ quát. Bước chân hai cô gái chợt khựng lại, dáng người thẳng đứng, tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn của quân đội, hoàn toàn yên lặng trước mặt Diệp Thiền. Trong Lam Long Nhân va chạm với cấp trên, đe dọa tổng giáo quan thì sẽ có tội danh gì? Ánh mắt Diệp Thiền lạnh lùng, không hề có chút tình cảm gì, khiến vẻ mặt hai cô gái cứng đờ. Bọn họ lo lắng trong lòng nhưng vẫn kiên trì trả lời. Va chạm với cấp trên theo quy định Nam Long Nhân, cởi bỏ thân phận, trục xuất khỏi Nam Long Nhân. Mỗi khi bọn họ nói một câu thì trong lòng lại càng dì máu. Nam Long Nhân có vinh quang cao nhất trong các đội quân cũng bởi vì thiên phú, hơn nữa còn chịu khổ chịu cực nên bọn họ mới được chọn vào. Mà bây giờ một câu của Diệp Thiền hoàn toàn có thể khiến bọn họ mất hết mọi thứ, thậm chí ngay cả thân phận thành viên Nam Long Nhân cũng sẽ bị xóa bỏ. Xem ra các cô vẫn còn biết chút quy tắc. Vẻ mặt Diệp Thiên khinh miệt, cười như không cười, liếc nhìn hai cô gái từ trên xuống dưới, thấy bọn họ đã đổ mồ hôi lạnh, lo sợ một câu nói của Diệp Thiên khiến bọn họ bị nhốt vào vực sâu. Nhưng sau đó đột nhiên, Diệp Thiên lại đổi lời, khoát tay nói. Xem như do các cô mới gia nhập Nam Long Nhân, tuổi đời còn trẻ, không hiểu đối nhân xử thế, lần này tôi không tính toán với các cô. Còn có lần sau nữa thì tự mình sắp xếp hành lý ra khỏi đội. Hai cô gái trong lòng đều rất ấm ức. Bọn họ cũng ngang tuổi với Diệp Thiên nhưng lại bị Diệp Thiên đánh giá tuổi tác còn nhỏ, không hiểu đối nhân xử thế. Nhưng khi nghe thấy Diệp Thiên nói không tính toán với bọn họ, hai người nào còn nghĩ nhiều lập tức cung kính chào với Diệp Thiên theo kiểu quân đội. Vâng, tổng giáo quan. Chỉ có thành viên của Nam Long Nhân mới hiểu rõ Diệp Thiên quan trọng với Nam Long Nhân đến nhường nào. Đó chính là thần linh, là truyền kỳ. Lời của Diệp Thiên ở Nam Long Nhân chính là vàng, thật và kỷ luật. Không ai có thể vi phạm, cho dù là trước mặt Lương Long Đình cũng sẽ không phản bác nửa câu. Diệp Thiên dạy dỗ hai cô nhóc không biết trời cao đất dày một lát, cũng không quan tâm nữa, trực tiếp quay sang mấy người Tề Văn Long đối diện. Tôi đã nói hôm nay sẽ cho các cậu thấy một chút thế nào là sức mạnh thật sự. Bây giờ các cậu đã hiểu tại sao Khương Long Hòa lại sợ tôi như vậy, tại sao tôi có bản lĩnh xem thường gia tộc chơi chi rồi chứ. Ba người Tề Văn Long, Vương Triều Hải và Lý Phong như tỉnh lại từ trong mộng, gật đầu như máy móc. Lúc trước bọn họ còn nghi ngờ sức mạnh mà Diệp Thiên nói đến tột cùng là gì, lại có thể nghiền nát tất thảy tiền tài quyền thế. Nhưng bây giờ bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa. Một bàn tay một mạng người nghiền nát mọi nơi lướt qua, sức mạnh như vậy, tiền tài hay quyền thế nào có thể chống lại được. Cho dù có muôn vàn quyền thế, muôn vàn tiền tài, Diệp Thiên chỉ cần một tay là có thể mặc sức hoành hành đánh lùi tất cả. Đây chính là sức mạnh thực sự, có thể không bằng đến toàn bộ sức mạnh trên đời. Ngô Lễ Phương và mấy cô gái nhỏ nhìn Diệp Thiên một lúc lâu vẫn chưa định thần lại. Trong lòng mọi người hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút hối hận. Ban đầu nếu sớm biết Diệp Thiên mạnh mẽ như vậy, bọn họ sao lại chọn mấy người Tề Văn Long chứ? Đã sớm bám dính Diệp Thiên rồi. Nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ có thể đặt những cảm xúc đó trong lòng, cố gắng làm một cô bạn gái an phận. Bọn họ biết rõ Diệp Thiên có sức mạnh như vậy, đương nhiên quyền thế khuynh trời. Ba người Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải thân với Diệp Thiên như vậy, chỉ cần một câu của Diệp Thiên, tương lai bọn họ sau này chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Buổi tiệc rượu này chung quy là một mình Diệp Thiên quét sạch hai thế lực đứng đầu viện trọng tài và giáo triều mà kết thúc. Còn chuyện đã xảy ra ở thánh thành Yên Lan kia cũng đã lan truyền khắp Isa với tốc độ kinh khủng. Mà Diệp Thiên lại không biết, ở một căn cứ tình báo ngầm dưới lòng đất ở châu Mỹ, những người phụ trách các tổ chức tình báo đồng loạt ổn định đang nhìn một bức ảnh trên màn chiếu, ánh mắt lạnh lẽo. Một người trong đó đầu đội mũ quân đội, đôi mắt trợn tròn, hiện rõ sự kiêu ngạo và khôn ngoan của một người cấp trên. Ông ta im lặng một lúc mới lên tiếng. Theo tin tình báo đáng tin cậy, Diệp Lăng Thiên đang ở khu vực Trung Đông. Thông báo cho chim ưng sa mạc theo dõi hành động của Diệp Lăng Thiên sát sao. Thời điểm bắt buộc thì tiến hành vũ lực áp chế, sống chết đều được. Những người khác nhận lệnh gật đầu. Người đàn ông đội mũ quân đội ấy ánh mắt trượt loe sáng, thấp giọng lẩm bẩm. Thế giới bước vào thời kỳ vũ khí hiện đại hóa đã mấy chục năm rồi. tuyệt đối không thể để một tên Diệp Lăng Thiên khiến thế giới quay về thời đại võ đạo xưng hùng, thời đại của vương cấp. Lần này nhất định phải khiến cậu ta ăn giấc ở Trung Đồng. Đã hai ngày trôi qua kể từ trận chiến của Diệp Thiên ở nhà thờ, giới sát thủ hay thế giới ngầm đều hoàn toàn lặng im sau trận náo động không thể tả bằng lời. Giới võ thuật và giới sát thủ, hai chúa tể thế giới ngầm, hoàn toàn mất đi màu sắc, không có tin tức nào nữa. Tất cả mọi người đều biết trận chiến giữa người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ và người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới kết thúc với chiến thắng của người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Ẩn giả, cái tên truyền kỳ gần trăm năm này hoàn toàn trở thành lịch sử. Còn Diệp Thiên, người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, vẫn đang viết nên truyền kỳ của cậu, không ai có thể ngăn trở. Trên diễn đàn trang web cao thủ quốc tế đã thảo luận cực kỳ kỹ càng về độ nông sâu, cao thấp trong thực lực của Diệp Thiên. Vô số võ giả phát biểu cách nghĩ của họ trên diễn đàn, dẫn đến không ít tranh luận và xung đột ngôn ngữ. Cuối cùng, kẻ hủy diệt chủ của trang web cao thủ quốc tế đột nhiên xuất hiện, một câu chấm dứt mọi chuyện. Bất kể là võ giả hay là sát thủ, Diệp Lăng Thiên đều đã trèo lên đỉnh cao trước này chưa từng có. Vương cấp trăm năm trước, không thể vượt qua, xem Diệp Lăng Thiên là vô địch. Diệp Thiên từng giết chết 10 năm trường thẩm phán, kẻ hủy diệt cũng từng tuyên bố vương cấp thời này, không thể vượt qua, Diệp Thiên vô địch thiên hạ. Bây giờ ông ta chỉnh sửa 4 chữ vương cấp thời này thành vương cấp trăm năm trước, chỉ khác nhau 3 chữ, nhưng lại đại diện cho hai cảnh giới khác nhau hoàn toàn. Mọi người đều biết Diệp Thiên đã tiến vào cấp bậc không thể tưởng tượng. Tu vi của cậu đủ để sánh vai với những vương cấp thống trị thế giới vào trăm năm trước, đứng ở cùng một độ cao với bọn họ. Diệp Thiên giống như hóa thạch sống của hiện tại vậy, là tấm gương của tất cả võ giả, tất cả sát thủ, không còn đỉnh nào cao hơn nữa. Sau trận chiến ở Yelan, Diệp Thiên trở về khách sạn Yelan. Đàm Băng Băng đi theo bên cạnh phục vụ, dâng món ngon trái cây cho cậu hưởng thụ cuộc sống thoải mái như đế vương. Thời gian ở khách sạn Yelan, thỉnh thoảng lại có danh môn vọng tộc ở bản địa đến chào hỏi. Các loại quà cáp quý trọng từ trên trời rơi xuống, thậm chí phòng ở của cậu cũng nâng từ phòng VIP bình thường lên phòng tổng thống. Mỗi gia tộc có danh vọng ở Yelan đều mặt dày nịnh bợ, làm hết cách chỉ để lấy lòng cậu. Sau khi đám Tề Văn Long biết được năng lực của Diệp Thiên thì hoàn toàn buông bỏ cảnh giác và lo lắng, đi tham quan các nơi thắng cảnh ở Yelan. Về quan hệ của Diệp Thiên, những nơi bọn họ đi qua đều thông suốt, đến thắng cảnh nào cũng có xe chuyên chở, còn có hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn đường, ăn uống được bảo trọn, giúp bọn họ hưởng thụ một chuyến du lịch vô cùng thoải mái. Bọn họ nhận được ơn huệ càng nhiều thì càng cảm thấy sức ảnh hưởng của Diệp Thiên với những gia tộc này vô cùng lớn. Cậu giống như thần linh thống trị tất cả, khiến vạn gia tộc quỳ lạy. Trong vườn hoa của khách sạn Yelan, Diệp Thiên ngả lưng trên ghế nằm, khẽ đong đưa. Đàm Bằng Bằng ở bên cạnh mặc bộ váy dài màu nhã, lột vỏ một trái vải nhập khẩu đút vào miệng cậu. Diệp Thiên động đậy miệng, ánh mắt lại không biểu lộ điều gì. Thế nào, trang web cao thủ quốc tế hay sát thủ quốc tế có động tĩnh gì không? Đàm Bằng Bằng cầm giấy lau miệng cho Diệp Thiên, sau đó mới trả lời. Tạm thời không có tin tức gì. Từ khi ẩn giả bị chủ nhân giết chết, trang web cao thủ quốc tế đã xem cậu như thần linh, xếp cậu vào cùng với cấp bậc vương cấp của trăm năm trước. Bên giới sát thủ thì có vô số sát thủ đau buồn, thương tiếc vì sự ra đi của ẩn giả, nhưng không có bài viết nào nói là phải trả thù cho ẩn giả. Rõ ràng qua trận chiến này, cậu đã khiến cho giới sát thủ sợ hãi, ngay cả lệnh treo thưởng của viện trọng tài công bố ở đầu trang cũng đã hủy bỏ. Thế ư? Diệp Thiền bình thản gật đầu, nở nụ cười. Hủy bỏ treo thưởng là vì bọn họ cho rằng sát thủ trên thế giới đều không thể tạo thành uy hiếp cho tôi nữa. Lệnh treo thưởng chẳng khác nào một tờ giấy vụn, không còn tác dụng gì. Lần này trường thẩm phán của viện trọng tài lại bị tôi giết hết 6 người. Trong 24 trường thẩm phán, chỉ còn 3 người chưa xuất hiện. Theo tôi đoán, 3 người này chắc chắn còn mạnh hơn Nầy Hùa Đốt, thậm chí có thể là vương cấp của trăm năm trước. Đàm Bằng Bằng gật đầu đồng ý. Nhắc đến những thế lực lâu năm, cấp thế giới như viện trọng tài, giáo triều, nội tình và sức mạnh ẩn giấu của họ đều không thể lường được. Sau trận chiến của vương cấp năm xưa, bọn họ đều có thể giữ mạng, thì có thể thấy bọn họ mạnh đến thế nào. cô ta hơi dừng ánh mắt, có chút lắng đọng. Điều tôi lo lắng là hoàn cảnh hiện tại của cậu. Trước kia cậu đã kết thù với viện trọng tài và là võng, bây giờ sau trận chiến này cậu lại hóa thù địch với giáo triều. Ba thế lực lớn nhất trên thế giới đều đứng về phe đối lập với cậu. Diệp Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt. Tôi chưa từng quan tâm đến những thứ này. Cho dù có bao nhiêu người đứng đối lập với tôi cứ một kiếm chém hết là được. Huống hồ những tổ chức như viện trọng tài, giáo triều, là võng, vô địch thế giới lâu quá rồi, cũng đã đến lúc nên thay đổi. Đàm Băng Băng tán đồng, buông đĩa trái cây xuống, nói tiếp. Đúng vậy, cục diện thế giới chung quy cũng cần có người phá vỡ. Ví như năm xưa, vương cấp thống trị thế giới, sau này bị thuyền chiến, đạn pháo chinh phục. Thời đại vũ khí nguyên tử hiện nay đã hoàn toàn chấm dứt thời đại của vương cấp. Có lẽ bây giờ, thời đại lại sắp thay đổi rồi. Diệp Thiên nuốt miếng táo cuối cùng xuống, sau đó đứng dậy vươn vai. Có vài thứ, cuối cùng rồi cũng phải thay đổi. Chẳng qua làm nên thay đổi này có thể là người, cũng có thể là nước lớn một phương, cũng có thể là thế lực nào đó. Mà hiện nay, có lẽ tôi chính là người đang đóng vai đó. Cậu ngước mắt lên, nhìn chằm chằm ánh mặt trời cháy bỏng, đôi đồng tử vô cùng thâm sâu. Chuyện bên này đã giải quyết tạm ổn, khắp Yelland hay thậm chí là nước Isa đã không còn ai dám gây bất lợi cho đám Tề Văn Long Lý Phong nữa. Cô có thể dẫn tôi đến ốc đảo sa mạc rồi. Tôi cũng muốn đến xem thử bảo tàng của thần linh phương Tây là như thế nào. Đàm Băng Băng không người hành lễ, trịnh trọng gật đầu. Vâng. Cuối cùng, chuyến đi đến Trung Đông lần này cũng đã đến bước quan trọng nhất. Trong phòng tổng thống, Kỳ Nhược Tuyết và hai chị em nhỏ Lâm đang nằm dựa trên giường Nhung Thiên Nga, nói ríu rít không ngừng. Từ khi Diệp Thiên tiết lộ thân phận, hai chị em nhỏ Lâm cực kỳ có hứng thú với sự gặp gỡ giữa Kỳ Nhược Tuyết và Diệp Thiên, tìm được cơ hội là hỏi trước hỏi sau, giống như trẻ em tò mò vậy. Vì trước kia hai chị em trách mắng Diệp Thiên có ác ý, nên khi gặp một số câu hỏi mang tính quan trọng, Kỳ Nhược Tuyết đều vòng vo, không muốn nói rõ. Con nhóc này còn giấu diếm nữa, không mau kể cho bọn chị nghe, rốt cuộc em quen biết với tổng giáo quan như thế nào? Lâm Trạch Nhu lắc cánh tay của Kỳ Nhược Tuyết, bộ dạng không chịu buông tha. Kỳ Nhược Tuyết không trả lời, chỉ chớp mắt nói. Em không nói đấy, không phải lúc trước các chị nói anh ấy lỗ mãng ngông cuồng, không biết trời cao đất dày gì sao? Giờ các chị muốn biết à? Em cho các chị tò mò chết. Cô ấy bướng bỉnh nhướng mày, nhìn vẻ mặt sốt sắng của hai cô gái thì càng cảm thấy sảng khoái. Hai chị em họ Lâm đang quấn lấy Kỳ Nhược Tuyết, bảo cô ấy kể tiếp thì đúng lúc đó, nơi thắt lưng hai người đồng thời vang lên tiếng cảnh báo dữ dội. Hai người lập tức trở nên nghiêm nghị, sắc mặt biến đổi. Đây là tín hiệu cấp cứu của Long Nhân. Tiếng cảnh báo vang lên nơi thắt lưng, hai chị em họ Lâm đồng thời biến sắc, vội vàng lấy một máy truyền tin loại nhỏ ra. Đó là thiết bị truyền tin đặc biệt, là mùi mỗi thành viên trong năm Long Nhân đều phải mang theo bên mình, là thành quả của khoa học kỹ thuật đỉnh cao, dùng vệ tinh truyền đạt thông tin trực tiếp, không bị bất cứ tín hiệu nào hạn chế. Bình thường, máy truyền tin này hầu như chưa bao giờ vang lên, nhưng mỗi lần nó reo lên thì đồng nghĩa có thành viên của Nam Long Nhân đang cầu cứu khẩn cấp, cũng chính là tín hiệu cấp cứu. Sao lại như thế? Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đều hiện vẻ không thể tin nổi. Nam Long Nhân là một trong những đội ngũ tiên phong mạnh nhất Hoa Hạ. Nam Long Nhân là một trong những đội ngũ tiên phong mạnh nhất Hoa Hạ, thành viên trong đó đều là người tài giỏi bậc nhất. Cho dù là đội ngũ lính đặc chủng mạnh nhất trên thế giới cũng không thể so sánh với bọn họ. Đây chính là vũ khí giết người di động. Tình huống nguy cấp đến thế nào mà khiến thành viên Nam Long Nhân phải cầu cứu khẩn cấp? Cô ấy trầm ngâm trong giây lát rồi kết nối đường truyền. Trên máy truyền tin hiện ra một chuỗi ký tự mã hóa, đó là ký hiệu truyền tin đặc biệt của Nam Long Nhân. Mỗi một ký hiệu mang một ý nghĩa khác nhau. Hai cô gái đọc hiểu ý nghĩa của ký hiệu, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Sao lại như vậy chứ? Bọn họ đứng lên, nhất thời mặt tái nhợt. Kỳ Nhược Tuyết ở bên cạnh nghi hoặc hỏi, chị Nhã, chị Nhu, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Lâm Trạch Nhu âm trầm, nhỏ giọng nói, thành viên của Nam Long Nhân bọn chị đến Trung Đông chấp hành nhiệm vụ giải cứu đồng bào người Hoa, nhưng lại gặp phải sự tấn công của phần tử vũ trang không rõ thân phận. Bây giờ một nhóm người bị nhốt trong một thành phố biên giới ở nước Y ở Trung Đông đang xin cứu viện. Cái gì? Ánh mắt của Kỳ Nhược Tuyết thay đổi, cũng cảm thấy bàng hoàng. Đương nhiên cô ấy biết Nam Long Nhân là đội ngũ tình nhuệ nhường nào, gần như tập trung những thành viên chiến đấu tiên phong nhất. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều có tỷ lệ thành công 100%. Nhưng lần này lại đến nỗi phải xin cứu viện. Rõ ràng sự việc nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng. Các chị định làm thế nào? Kỳ Nhược Tuyết nhìn sang hai cô. Lâm Trạch Nhã nhíu mày, rơi vào trầm tư, có chút buồn phiền nói. Lần này trong 10 người bị nhốt, ngoài 3 đồng bào người Hoa, 7 người khác đều là thành viên tinh nhuệ nhất của Nam Long Nhân, trong đó có cả đội trưởng của bọn chị. Ngay cả 7 người bọn họ hợp sức mà cũng bị dồn đến đường cùng, bó tay chịu trói. Rõ ràng lực lượng vũ trang của kẻ địch không hề tầm thường, bọn chị đi cũng không giúp được gì. Hơn nữa tín hiệu cấp cứu của thành viên Nam Long Nhân, chỉ có thành viên Nam Long Nhân mới biết. Bọn họ bị nhốt ở vùng Trung Đông, trừ 2 người bọn chị ở gần nhất, những thành viên khác của Nam Long Nhân muốn chạy từ Hoa Hạ đến cứu viện ít nhất cũng cần nửa ngày. Đến lúc đó e rằng bọn họ không chống đỡ nổi nữa. Lâm Trạch Nhu nhìn chị mình cau mày. Cô ấy ở bên cạnh cũng sốt ruột, nhưng lại không nghĩ ra được kế sách gì. Đúng rồi. Ngay lúc ấy Lâm Trạch Nhu bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Trạch Nhã. Chị, không phải Tổng giáo quan đang ở đây sao? Chúng ta đi nhờ cậu ấy giúp đỡ đi. Với thực lực của cậu ấy, cứu vài người có lẽ chỉ cần một cái phất tay. Lâm Trạch Nhã cũng phản ứng lại ngay, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ. Đúng nhỉ, sao chị lại không nghĩ tới chứ? Còn có Tổng giáo quan ở đây mà. Hai người vô cùng ăn ý, đồng loạt nhìn sang Kỳ Nhược Tuyết. Tiểu Tuyết đi thôi, em cùng bọn chị đi tìm Tổng giáo quan. Kỳ Nhược Tuyết còn đang mơ hồ, đã bị hai cô gái đẩy ra khỏi phòng. Bên trong trang viên khách sạn Jinlen, Diệt Thiên vươn vai, đang định ra ngoài đi dạo cùng đám Băng Băng, thì hai chị em họ Lâm dẫn theo Kỳ Nhược Tuyết lo lắng chạy tới. Diệt Thiên ngồi dựa trên ghế, nghe xong chuyện hai chị em họ Lâm kể lại. Ý các cô là nhóm người Hắc Tháp, Thủ Thuận Đào, Bộc Phá, Cương Quyền và Lý Văn Phi đến Trung Đông làm nhiệm vụ, cứu một viện sĩ y học Hoa Kiều và gia đình ông ấy. Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ đã bị một thế lực vũ trang không rõ thân phận ngăn cản. Bây giờ đang bị nhốt ở một thành phố biên giới nước Y. Diệp Thiền lời ít ý nhiều, khái quát lại những tin tức mà hai chị em họ Lâm cung cấp. Đúng. Lâm Trạch Nhã cầu xin Diệp Thiền. Tổng giáo quan, mong cậu ra tay cứu bọn họ. Bọn họ đều do một tay cậu huấn luyện ra, xem cậu là tín ngưỡng và mục tiêu cả đời này. Bây giờ người có thể cứu được bọn họ cũng chỉ có cậu mà thôi. Lâm Trạch Nhu chắp hai tay, nhẹ nhàng bái lại Diệp Thiên, trong mắt toát lên vẻ cầu xin. Diệp Thiên không có hành động gì, chỉ đưa tay nâng cằm, cảm thấy hơi kỳ quái. Cậu biết rõ tu vi của nhóm Hắc Tháp, Thủ Thuật Đào, Hắc Vân Phi. Lý Vân Phi cũng biết rõ bọn họ có thể làm được đến trình độ nào. Mặc dù Trung Đông là nơi chiến loạn, cục diện căng thẳng, nhưng muốn đám Hắc Tháp cứu 3 đồng bào người Hoa thì dễ như trở bàn tay. Bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ này, huống hồ là cả 7 người cùng hành động. 7 người bọn họ kết hợp đủ để chèn ép một đội quân 100 người lính đánh thuê hạng 2, sức chiến đấu tương đương với một tiểu đội trang bị vũ khí hạng nặng. Không dễ gì mà ngăn cản được bọn họ, huống hồ là vây nhốt. Nhưng bây giờ, 7 người lại bị nhốt ở một thành phố biên giới nước Y. Vậy thì trang bị vũ khí, tài nguyên phía sau của thế lực vũ trang này chắc chắn là cực kỳ đáng sợ. E rằng đủ để sánh ngang với vệ binh của một nước nhỏ. Đây là điểm mà Diệp Thiền không hiểu được. Bộ đội vũ trang quy mô như vậy, sao lại phô trương thanh thế vì 7 thành viên Nam Long Nhân, nhóm Hắc Tháp và 3 người nhân viên Hoa Kiều đó, thật khác với lẽ thường. Tổng giáo quan. Diệp Thiền đang suy ngẫm, hai chị em Lâm Trạch Nhã và Lâm Trạch Nhu ở bên cạnh lại cho rằng Diệp Thiền không muốn đi cứu viện. Lập tức thấy sốt ruột, hai người khom gối định quỳ xuống trước mặt Diệp Thiền. Ngay lúc bọn họ cúi người, một luồng sức mạnh vô hình đã nâng cơ thể bọn họ dậy, khiến bọn họ không thể quỳ xuống. Hai người các cô không cần làm vậy với tôi. Hai mắt Diệp Thiên sáng như sao, gương mặt lạnh lùng. Bọn họ đều là lính mà tôi huấn luyện nên, lúc này xảy ra chuyện đương nhiên tôi sẽ cứu. Cậu đứng dậy nói với hai chị em họ Lâm. Bây giờ tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Hai người các cô mau chóng liên lạc với căn cứ huấn luyện của Nam Long Nhân, nói với Vương Tường Long. Liên lạc với Đại tướng Lương, cử một trực thăng vũ trang đến Trung Đông tiếp viện. Nói với bọn họ, trước lúc đó tôi sẽ bảo đảm tất cả mọi người đám Hắc Tháp, đều bình yên vô sự. Vâng. Hai chị em nhỏ Lâm vui mừng gật đầu với Diệp Thiên. Trong lúc tôi rời đi, nhớ phải bảo vệ Tề Văn Long và Vương Triều Hải, Lý Phong, Chu Toàn. Diệp Thiên nhìn về phía Đàm Băng Băng, dặn dò một tiếng, chuẩn bị phóng người đi. Ngay lúc đó Lâm Trạch Nhã bỗng phản ứng lại, hỏi Diệp Thiên: Tổng giáo quan, cậu định làm thế nào vậy? Diệp Thiên thản nhiên quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Làm thế nào à? Đương nhiên là giết thẳng tới đó. Cậu vừa dứt lời đã hóa thành luồng ánh sáng xanh lam bay lên trời, lao vọt về phía xa. Giết thẳng tới đó sao? Hai cô gái đều ngẩn người, sau đó sắc mặt biến đổi. Vậy chẳng phải Diệp Thiên định chiến đấu với đội bộ đội vũ trang hay sao? Đại địa phương Tây, trong cung điện dưới mặt đất vô cùng quen thuộc, vẫn là 16 ngai vàng lơ lửng giữa không trung, mỗi một vị trí đều có hư ảnh, mỗi một người đều đại diện cho những người mạnh nhất trong viện trọng tài. 16 thẩm phán vương, một vị thẩm phán vương lên tiếng với vẻ u ám. Thật không ngờ, một tên Diệp Lăng Thiên còn mà lại có thể trưởng thành tới mức như thế, đến cả nơi đã đạt tới vương cấp mà cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Xem ra, chúng ta đã tính toán sai rồi. Nếu như trước khi Diệp Lăng Thiên trưởng thành có thể giết được cậu ta, thì bây giờ có lẽ Phương Đông sẽ mất đi một lực lượng chiến đấu cực mạnh. Nhưng giờ đây, cậu ta không còn là tên học võ còn có thể tiêu diệt dễ dàng nữa. Giọng điệu người này chứa đựng sự cảm thán và tức giận, rõ ràng là quyết sách sai lầm đã khiến bọn họ cảm thấy ảo não. Trước đó bọn họ nhắc tới Diệp Thiên, dù Diệp Thiên đã giết chết con của thẩm phán, khiến cho viện trọng tài bị tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ đều thấy bình thường. Nhưng sau khi Diệp Thiên đánh bại này, thì cậu trong mắt họ đã hoàn toàn nâng lên một cấp bậc khác. Đây chính là sự chênh lệch giữa vương cấp và không phải vương cấp. Một vị thẩm phán vương bên cạnh cũng lên tiếng. Nấy là kẻ phản đồ của giáo triều, tự nguyện gia nhập viện trọng tài. Sự trưởng thành của ông ta thì chúng ta cũng đều nhìn thấy cả. Ông ta cũng là người mới đầu tiên thăng lên vương cấp trong hàng trăm năm qua. Tiền đồ vô lượng, nhưng nào ngờ lại vẫn bị chết trong tay của Diệp Thiên. Dự cảm của tôi là Diệp Thiên trong tương lai sẽ là một kẻ địch lịch sử của viện trọng tài. Người ngồi bên cạnh lên tiếng. Hàng trăm năm trước, nước Hoa Hạ xuất hiện một Long Hoàng. Chính vì sự tồn tại của người này, đối phương đã ngăn chặn sự thống nhất của các nước phương Tây. Hàng trăm năm sau, Hoa Hạ lại xuất hiện thêm Diệp Lăng Thiên. Thật đúng là ông trời phù hộ cho Hoa Hạ. Người này thở dài khẽ đưa tay lên, một luồng sức mạnh lớn dao động, không gian phía trước trở nên méo mó, giống như thời gian được nằm gọn trong tay ông ta vậy. Những người khác không nói gì. Đúng lúc này, cửa của cung điện hắc ám được đẩy ra, ba bóng hình bước vào, đi tới trước mặt 16 ngai vàng. Bọn họ không giống như người của viện trọng tài là sẽ quỳ xuống, mà chỉ khẽ cúi đầu và vẫn đứng yên tại chỗ. Trong đó có một người với đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm, giống như có điện xẹt. Người này nhìn về phía 16 vị thẩm phán vương và trầm giọng. Giờ đây, Diệp Thiên đã đi tới bước như vậy, thì 16 vị thẩm phán vương vẫn chưa đưa ra chỉ thị gì sao? Giọng điệu người này mang theo sự chất vấn và để lộ vẻ tự tin. Dù đối diện với 16 vị thẩm phán vương nhưng dường như người này chẳng có gì phải kiêng dè. Không có vị thẩm phán vương nào tức giận cả. Trong bóng tối, người ngồi giữa 16 ghế đáp lại. Ông cho rằng chúng tôi nên làm thế nào? Lẽ nào các người muốn đích thân ra tay với Diệp Lăng Thiên? Nghe thấy vậy, người đàn ông có đôi mắt như tia sét nói lớn. Đương nhiên, đây là vương cấp mới sau khi quý ước vương cấp ra đời. Ông ta đã bị đánh bại dưới tay Diệp Thiên. Điều này có nghĩa là chỉ có vương cấp của hàng trăm năm trước mới đủ khả năng chống lại cậu ta. Nếu không ra tay, thì còn ai có thể uy hiếp được Diệp Thiên chứ? Nếu để Diệp Thiên tiếp tục trưởng thành, tới khi đó, dù là giới sát thủ, giới võ đạo hay là cả thế giới ngầm của Đông Tây thì cũng sẽ bị một mình cậu ta đè bẹp mà thôi. Tới khi đó, nếu cậu ta hô hào, nhất định sẽ có không ít cao thủ đáp lại. Đầu quân cho cậu ta, đợi khi cậu ta mọc đủ lông cánh, chúng ta muốn giết thì đã khó lại càng thêm khó. Lẽ nào ông muốn đợi tới khi đó sao? Ông ta nhìn chăm chăm vào 16 vị thẩm phán vương. Vị thẩm phán vương ngồi giữa trầm ngâm rồi lên tiếng. Vạn Lý, ông là một trong những lão làng của viện trọng tài, nhưng đừng quên thân phận của mình. Chú ý khẩu khí của ông. Lần này giọng điệu của người này mang theo vẻ lạnh lùng, khiến người đàn ông có đôi mắt như sét kia khẽ tái mặt. Xin lỗi vương thượng. Ông ta trầm ngâm rồi cúi người trước 16 người kia. Tôi không phải có ý mạo phạm, nhưng nửa năm qua Diệp Thiên đã làm quá nhiều chuyện. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày địa vị bá chủ thế giới ngầm của chúng ta sẽ bị cậu ta làm lung lay. Tôi là lão làng trong viện trọng tài, thật sự không muốn nhìn thấy một đứa thế hệ dưới của họ Hạ ngồi lên đầu chúng ta như vậy. Giọng điệu của ông ta hết sức kích động. Năm xưa viện trọng tài do một tay bọn họ tạo thành, ai ai cũng là những kẻ lão làng hàng đầu. Viện trọng tài trong tay bọn họ đã trải qua thời kỳ vô cùng huy hoàng. Cùng với làn sóng chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, cuộc chiến vương cấp đã chèn ép vương cấp phương Đông. Sau khi giáo triều bị ép đổ, giáo hoàng bị ép thoái vị, thì thế giới bước vào thời kỳ vũ khí hiện đại hóa. Lúc này bọn họ ở ẩn và đứng sau lưng vận hành mọi thứ. Đây chính là viện trọng tài do bọn họ tạo ra. Ông ta thật sự không muốn sự huy hoàng đó bị một tên thuộc thế hệ sau dẫm nát. Vạn lý, làm tốt việc của mình, chuyện của Diệp Thiên chưa tới mức cần chúng ta ra tay, ra ngoài đi. Thẩm phán Vương ngồi giữa không trả lời nhiều, chỉ xua tay với thái độ lạnh lùng. Nhưng mà Vạn Lý cảm thấy không cam tâm, đang định nói gì đó thì hai người bên cạnh, một trái một phải, đã bước lên đè vai ông ta xuống. Vạn Lý, chuyện của Diệp Lăng Thiên sẽ do các vương thượng quyết định, chúng ta ra ngoài trước đi. Hai người phía sau có thân phận tương đương với Van Lít, cũng là một trong những lão làng của viện trọng tài. Thấy bọn họ nói vậy, Van Lít đành phải kìm nỗi oán hận cùng họ đi ra ngoài. Bên ngoài cung điện hắc ám, ba người đi ngang qua hành lang, Van Lít vẫn khó có thể bình tĩnh lại. Vừa rồi sao mọi người lại ngăn cản tôi? Ông ta nhìn hai người còn lại và nói với vẻ trách cứ. Van Lít, ông gia nhập vương cấp hàng trăm năm, nhưng mà tính cách thì tới giờ vẫn chưa chịu thay đổi. Người đàn ông bên cạnh mặc áo bào màu trắng cười và lắc đầu. Tôi biết ông rất muốn địch thần giết chết Diệp Lăng Thiên, nhưng đừng quên quy ước vương cấp vẫn còn đó. Vạn Lít hừ giọng lạnh lùng với vẻ khinh thường. Cái gì mà quy ước vương cấp chứ? Quy ước vương cấp năm đó chẳng phải là do viện trọng tài chủ trường ký kết sao? Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì bất kỳ quy tắc ràng buộc nào cũng có thể vượt qua được. Chỉ cần vương thượng đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể loại bỏ quy ước. Hai người còn lại không hề phản đối, rõ ràng là bọn họ đồng ý với lời nói của Van Lít. Nhưng người mặc áo bào dài tiếp tục. Quy ước vương cấp đối với chúng ta không có sự ràng buộc, nhưng dù sao bây giờ là thời đại vũ khí hiện đại hóa, công khai loại bỏ quy ước chỉ gây ra thêm sự chú ý mà thôi. Người này đi trước, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự tính toán. Còn việc của Diệp Lăng Thiên, ông càng không cần phải lo lắng. Năm xưa vương cấp thống trị thế giới, rồi vũ khí hiện đại thay đổi thời đại. Vương cấp bị chìm nghỉm gần nửa thế kỷ, còn Diệp Lăng Thiên lại đưa thế giới trở lại thời kỳ võ thuật một lần nữa. Ông cho rằng những quốc gia đương thời sẽ để cho cậu ta tiếp tục làm. Thì làm sao? Ông ta nhếch miệng cười để lộ ra ý vị sâu xa. Người định ra trật tự thế giới đã không còn là vương cấp nữa rồi. Những quốc gia đương thời họ sẽ không để cho người khác làm đảo lộn cục diện của thời đại đâu. Diệp Lăng Thiên sớm bị các nước lớn ghim rồi. Thứ mà cậu ta phải đối diện còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với vương cấp của hàng trăm năm trước. Van Lít nghe thấy vậy thì trở nên bình thản hơn. Ông ta không nói gì nữa, giống như đã hiểu ra. Tại quân khu của Tỉnh Xuyên, Lương Long Đình đang ngồi trong phòng làm việc. Ông ta vừa nhận được điện thoại của Vương Tường Long. Sau khi hiểu về sự việc, ông ta không hề hạ lệnh điều động vũ trang và trực thăng, mà chỉ cùng Diệp Thiên rơi vào im lặng. Vài giây sau, ông ta bỗng đứng dậy với sắc mặt tái mét. Hỏng bét rồi. Việc bao vây Hắc Tháp không phải là ý đồ thực sự của đối phương. Hắc Tháp chỉ là mồi nhử thôi. Thứ mà bọn họ thực sự muốn dẫn dụ chính là tướng Diệp. Ông ta lập tức hiểu ra đây chính là cạm bẫy chết người mà bọn họ tạo ra cho Diệp Thiên. Khốn nạn! Lương Long Đình, vị tướng quản lý phương Nam hàng chục năm, đập mạnh tay xuống bàn trà. Một người có vị trí cao như ông ta thì mối quan hệ với các tướng của các nước rất rộng, cũng như ông ta hiểu rất rõ về các thế cục của thế giới. Mặc dù khu vực Trung Đông hỗn loạn, nhưng dù có như vậy thì cũng không thể nào tồn tại một đội quân đầy đủ vũ trang, một đội quân đầy đủ vũ khí hạng nặng và tiến hành vây giết các thành viên của Nam Long Nhân được. Nhiệm vụ mấy người Hắc Tháp phụ trách lần này giống như nhiệm vụ mà các thành viên khác của Nam Long Nhân thực hiện, thậm chí còn thấp hơn vậy mà lại có thể khiến cho một đội quân trang bị vũ trang chú ý. Điều này rõ ràng là vô lý. Hơn nữa, ông ta nhận được tình báo mới rằng dù mấy người Hắc Tháp bị đội quân của đối phương bao vây cùng vũ khí hiện đại ở biên giới nước Y, nhưng đối phương không hề ra tay ngay lập tức mà như đang chờ đợi điều gì đó. Mà lúc này, đáp án duy nhất có thể lý giải đó chính là vì Diệp Thiên cũng đang ở Trung Đông. Ông ta khẽ dao động đôi mắt, lập tức để Vương Tường Long sử dụng vệ tinh liên hệ với hai chị em nhà họ Lâm để họ nhắc nhở Diệp Thiên cẩn thận. 20 phút sau, ông ta mới nhận được hồi đáp của Vương Tường Long và lập tức tức giận. Cái gì? Tướng Diệp đã tiến về phía trước rồi sao? Ông ta đành mặt trông vô cùng âm sầm. Xem ra bọn chúng đúng là muốn ra tay với tướng Diệp thật rồi. Nhưng dù lúc này có đau đầu không cam tâm thì cũng chẳng làm được gì. Trung Đông quá xa xôi, dù ông ta có là một vị tướng của Hòa Hạ thì cũng không thể vươn tay ra tận Trung Đông, nên chỉ biết âm thầm cầu nguyện, mong rằng những gì mình đoán đều là sai. Phía biên giới nước Y của Trung Đông có một thành phố nhỏ đã bỏ hoang hơn nửa năm. Bên trong một ngôi nhà bằng đá cũ nát, một người đàn ông kiện tráng cẩn thận áp sát vào tường, dùng đá ném vỡ máy không người lái vừa bay ngang qua đầu. Đó chính là đội trưởng của Nam Long Nhân, Hắc Tháp. Lúc này trên người anh ta có vô số vết thương, những vết thương do đá vụn và mảnh đạn cắt vào người. Anh ta dựa vào tường, cẩn thận tiếp cận với bên ngoài thành, cuối cùng thì cũng tới được mép tường. Anh ta liếc nhìn thì thấy bên ngoài có từng hàng xe bọc thép đang đỗ ở đó, trong đó có không ít xe là xe tăng có thêm nòng pháo. Các thành viên được trang bị vũ khí cầm súng trong tay, với đôi mắt lạnh như băng, ánh lên sát khí. Rõ ràng đây là binh sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp. Hắc Tháp nhìn, vừa thò đầu ra thì bỗng thấy một binh sĩ khựng người, nhìn về phía anh ta, tay chộp lấy một quả hỏa tiễn thủ công và chĩa về phía bức tường. Hỏa tiễn ma sát cực mạnh với không khí, Hắc Tháp chỉ nhìn thấy một bóng hình đen sì đang lao nhanh về phía mình. Anh ta không kịp suy nghĩ, chỉ lao qua một bên, lăn người ra phía sau một bức tường khác. Bức tường trước đó anh ta đứng nấp nổ tung vì hỏa tiễn tấn công. Khốn nạn! Hắc Tháp chỉ cảm thấy tiếng nổ ầm ầm bên tai. Anh ta không dám dừng lại, chỉ nghiến răng tiếp tục nhảy lên và lao về phía nội bộ của thành, không dám tiến tới sát vùng biển nữa. Mục tiêu núp ở bên trong, có tấn công nữa không? Một binh sĩ cầm súng, mặc áo giáp đứng bên cạnh, đang báo cáo với người đàn ông trung niên đứng đầu. Không cần nữa, để cậu ta chạy đi. Người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xanh dựa vào chiếc xe bọc thép và châm một điếu xì gà. Ông ta khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Những người trốn trong thành chẳng qua là tôm tép thôi. Mệnh lệnh của phía trên chỉ là khóa chặt thành, không để người ở bên trong chạy thoát. Mục tiêu thật sự của chúng ta không phải là những người này. Tòa thành này đã bị 3.000 người bao vây rồi, thêm 60 chiếc xe bọc thép nữa, 35 xe tăng, 20 xe gắn hỏa tiễn. Những người bên trong có ba đầu sáu tay thì cũng không thoát ra nổi đâu. Chính phủ vẫn chưa tới thì chúng ta cần phải kiên nhẫn một chút. Mấy binh sĩ xung quanh đồng loạt gật đầu. Vâng. Bên trong thành, cơ thể Hắc Tháp lao đi như gió, xuyên qua một căn nhà cũ nát, cuối cùng thì tới một căn nhà dân còn nguyên vẹn. Anh ta bay qua tường lao vào trong. Bên trong có 9 người đang ngồi vây lại. Nghe thấy tiếng động, những người này đều cảm thấy lo lắng và bèn nhìn về phía có tiếng động. Nhìn thấy là Hắc Tháp, những người này mới nhẹ nhõm vài phần, nhưng biểu cảm vẫn lo lắng vô cùng. Đội trưởng, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp lên tiếng. Đây chính là Thủ Thuận Đao, người giỏi ám sát bậc nhất trong đội Nam Long Nhân. Những người khác như Cương Quyền cũng đều chờ đợi, cùng với một y sư mặc áo trắng và một cặp thanh niên trẻ tuổi. Thủ Thuận Đao hỏi vậy thì những người khác cũng nhìn về phía Hắc Tháp, hy vọng có thể nhận được chút tin tức từ anh ta. Không được. Biểu cảm của Hắc Tháp vô cùng nghiêm túc. Mặc dù không chấp nhận, nhưng anh ta chỉ biết lắc đầu. Bọn chúng không hề có dấu hiệu rút lui, hơn nữa số người còn nhiều hơn trước gấp đôi. Cộng thêm xe tăng thì hầu như chúng ta đã bị bao vây chết cứng trong này rồi. Nghe thấy vậy, bộc phát, tức giận lên. Đập mạnh nắm đấm vào tường thành, tạo thành một cái lõm. Khốn kiếp, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thay vì bị nhốt chết ở đây, thì chỉ bằng chúng ta ra ngoài, liều mạng với chúng một trận đi. Tôi dù có chết thì cũng sẽ cố tạo ra một đường sống cho mọi người, để mọi người có thể đưa giáo sư Nguyễn và con của ông ấy rời đi an toàn. Người này nói và định lao ra thì bị Lý Vân Phi cản lại. Bộc Phát, đừng kích động. Lý Vân Phi chụp lấy vai của Bộc Phát và trầm giọng. Giờ đối phương chỉ bảo vệ chứ chưa hề có hành động gì, rõ ràng là tạm thời chúng ta vẫn được an toàn. Bộc Phát nghe thấy vậy thì bình tĩnh hơn. Những người khác quay cả nhìn đội trưởng Hắc Tháp. Đội trưởng, anh nói xem giờ phải làm thế nào. Hắc Tháp trầm ngâm và tạm thời cũng không nghĩ ra được đáp án. Lần này họ nhận lệnh là yểm hộ giáo sư Nguyễn cùng với con của giáo sư rút lui. Đây vốn là nhiệm vụ hết sức bình thường, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đội quân vũ trang được đạo tạo chuyên nghiệp. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế chèn ép bọn họ và bị đẩy bọn họ tới biên giới của nước Y. Bất lực, họ đành phải ở ẩn nấp và trong tòa thành đổ nát này. Anh ta khẽ nhíu mắt, trầm tư vài phần. Nói thật, tôi cũng chẳng có đối sách hay ho nào cả. Những người khác nghe thấy vậy thì cảm thấy tuyệt vọng. Bình thường Hắc Tháp là người đa mưu túc trí, trầm ổn và điềm đạm, có thể phân tích được thế cục, đưa ra được cách phá vỡ thế trận. Thế nhưng hôm nay rõ ràng Hắc Tháp cũng phải bó tay. Thủ thuật đào khẽ day mặt với vẻ mệt mỏi và thở dài. Hey, nếu như chúng ta có được bản lĩnh như tổng giáo quan thì tốt. Chúng ta chỉ cần có được năng lực như giáo quan thì nhất định có thể thoát ra được. Đang cảm thán thì bỗng nhiên cô gái trẻ bên cạnh đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt hiếu kỳ. Tổng giáo quan mà mọi người nói tới, rốt cuộc là người như thế nào vậy? Có thể cứu chúng ta không? Cô gái nói với khuôn mặt xinh đẹp hơn cả Thủ Thuận Đào. Nếu ở trong trường đại học thì chắc chắn sẽ xếp vào hạng hoa khôi. Cô gái nhìn Thủ Thuận Đào với vẻ hiếu kỳ và đầy hy vọng. Nhắc tới ba từ tổng giáo quan thì Bộc Phát, Cương Quyền, Lý Vân Phi, Hắc Tháp đều tái mặt và để lộ ra vẻ tôn kính. Bộc Phát với tính tình nóng nảy lúc này lên tiếng. Cô Nguyễn, không phải chúng tôi nói đùa với cô đâu. Tổng giáo quan của chúng tôi có thể nói là thần linh đấy. Năng lực của tổng giáo quan không phải là điều mà cô có thể tưởng tượng. Nếu như giáo quan ở đây thì chắc chắn chúng ta có thể thoát ra được. Cương Quyền cũng phụ họa theo. Đúng, với thực lực của giáo quan, chuyện này đối với giáo quan đúng là dễ như trở bàn tay. Mặc dù Diệp Thiên đã rời khỏi Nam Long Nhân được gần 3 tháng, thế nhưng những thành viên lão làng trong Nam Long Nhân lúc này cũng coi cậu như thần linh, là tấm gương không thể thay thế trong lòng họ. Mỗi lần nhắc tới Diệp Thiên là bọn họ đều cảm thấy vô cùng tôn kính. Những binh sĩ mới tới Nam Long Nhân nếu như tỏ ra bất kính với Diệp Thiên thì ít nhiều cũng bị họ giáo huấn trong một trận. Giáo quan lợi hại như vậy, vậy giờ đang ở đâu? Chúng ta có thể liên lạc được không? Để giáo quan mau tới cứu chúng ta. Cô gái nói với người Hắc Tháp bằng vẻ mặt ngây thơ. Điều này... Hắc Tháp á khẩu. Diệp Thiên là thần long xuất quỷ nhập thần, tung tích mơ hồ. Từ sau trận chiến ở sông Lan Thương và rời khỏi Nam Long Nhân thì không còn liên hệ với bất kỳ thành viên nào ở đây nữa, nên bọn họ không thể biết được tung tích của Diệp Thiên. Hơn nữa Diệp Thiên đảm nhận chức tổng giáo quan của Nam Long Nhân chỉ có một tháng, e rằng trong mắt cậu Nam Long Nhân cũng không là gì, chứ đừng nói tới việc có thể nhờ cậu tới cứu bọn họ ở nơi nghìn dặm xa xôi như thế này. Nói cách khác, dù bọn họ có thể liên hệ được Diệp Thiên thì từ Hoa Hạ tới đây e rằng tới khi đó bọn họ đã bị đè thành thịt xay rồi. Thấy đám đông trầm mặc, cô gái định hỏi tiếp thì người thanh niên bên cạnh bèn cười lạnh lùng. Thành Trúc, đừng ngây thơ nữa, cái gì mà tổng giáo quản chứ, đừng nghe họ nói linh tinh. Người thanh niên nói với giọng trầm trọc. Bọn họ đều là thành viên của Nam Long Nhân, là những binh sĩ tình nguyện, nhưng đối diện với những phần tử vũ trang thì cũng bỏ tay, chỉ có thể đưa chúng ta từ cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này thôi. Tổng giáo quan của bọn họ dù có lợi hại thì cũng chẳng lợi hại nổi đến đâu, có thể nào chống lại xe tăng thiết giáp hỏa tiễn sao? Đúng là nói nhảm. Người thanh niên trông nho nhã rõ ràng là được giáo dục rất tốt, thế nhưng giọng điệu lại mang vẻ cao ngạo, cứ như cao sang hơn người khác một cấp vậy. Nghe thấy vậy, mấy người Hắc Tháp tái mặt, Bộc Phát tối sầm mặt, cảm thấy tức giận bèn quát lên với người thanh niên. Chú ý lời ăn tiếng nói của cậu, tổng giáo quan của chúng tôi là nhân vật tầm cỡ thật sự, không cho phép cậu sỉ nhục như vậy. Người thanh niên không hề tỏ ra sự Bộc Phát, chỉ lạnh lùng nói. Sao, không muốn để người khác nói phải không? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Cậu ta đứng dậy, nhìn thẳng vào đám đông và chất vấn. Mệnh lệnh mà mọi người nhận được là giúp ba người chúng tôi rời khỏi Trung Đông. Giờ thì sao? Không những không rời khỏi được Trung Đông mà còn bị một đám vũ trang không rõ thân phận bao vây ở đây. Không nước, không lương thực. Vậy mà các người cứ một mực nói mình là thành viên của Nam Long Nhân, là đội quân mạnh nhất Hoa Hạ, đúng là khoác lác. Bộc phát á khẩu khi bị người thanh niên bật lại. Anh ta không thể trả lời, chỉ cảm hận nghiến răng và ngồi xuống một góc tường. Lý Vân Phi từ đầu đến cuối luôn im lặng, nhìn thấy bầu không khí căng thẳng thì mới lên tiếng. Được rồi các vị, bớt nói vài câu, giờ chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền, cần phải đoàn kết. Nếu chúng ta ngồi đây mỗi người một ý thì thế cục sẽ còn nghiêm trọng hơn bây giờ đấy. Người thanh niên nghe thấy vậy bèn xua tay, đứng qua một bên như không có chuyện gì. Rõ ràng là người này không muốn cùng đội với mấy người Hắc Tháp. Cô gái trẻ nhìn Thủ Thuật Đao. Thủ Thuật Đao khẽ lắc đầu. Lúc này cô gái mới phản ứng lại, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng. Dù sao thì tình thế cũng chẳng thể thay đổi gì. Cô gái đành lặng lặng ngồi qua một bên, thế nhưng trong lòng vẫn dấy lên hy vọng, mong rằng tổng giáo quan mà bọn họ nói đến kia sẽ đột nhiên xuất hiện và đưa bọn họ thoát khỏi sự nguy hiểm. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Lý Vân Phi mới lên tiếng. Lẽ nào mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Vân Phi vuốt cằm tiếp tục nói. Phần tử vũ trang xuất hiện đột ngột không nói, nhưng tới giờ vẫn không hề làm gì chúng ta ngoài việc tiến hành áp chế. Không hề có ai trong chúng ta bị thương vong cả. Chúng ta ở trong thành phố đổ nát này, mặc dù diện tích không nhỏ nhưng cũng không lớn. Với quy mô của bọn họ, nếu muốn giải quyết chúng ta thì chỉ cần hòa lực là chúng ta sẽ nát thành bột ngay. Vậy mà bọn họ không hề tiến hành bất cứ động tác gì. Chỉ bảo vậy, tôi luôn cảm thấy bọn họ hình như đang cố tình chờ đợi điều gì đó. Mấy người Hắc Tháp trước đó đều bị tình thế căng thẳng khiến không thở nổi, chỉ đau khổ nghĩ cách thoát thân chứ không hề suy nghĩ kỹ. Giờ Lý Vân Phi nói như vậy thì họ mới bừng tỉnh. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Cương Quyền trầm giọng. Chúng ta vốn hành động trong 10 phút vô cùng thuận lợi, rời khỏi biên giới Trung Đông, nhưng đội quân vũ trang đột nhiên phát hiện ra hành tung của chúng ta, chặn đường ép chúng ta tới đây. Lúc trước tôi còn không thấy gì, giờ Vân Phi nói như vậy thì đúng là tôi thấy có gì đó không ổn. Hình như bọn họ cố tình ép chúng ta tới đây. Lẽ nào bọn chúng còn mục tiêu nào đó chưa nói ra sao? Mấy người Hắc Tháp chau mày cũng rơi vào trầm tư. Người thanh niên đứng bên cạnh chỉ cười lạnh lùng. Đối phương có mục đích gì không phải là điều mà mọi người cần suy nghĩ lúc này. Tình hình lúc này là làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi tình cảnh bị khóa chặt này. Nếu không thì dù các người có trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cũng có tác dụng gì chứ? Mấy người Thủ Thuật Đao đành mặt, cảm thấy bận mãn với người thanh niên luôn không coi ai ra gì này. Hắc Tháp thì tối sầm mặt, đang định nói gì đó thì lúc này một âm thanh bùng nổ vang lên. 7 thành viên của Nam Long Nhân đều rơi vào trạng thái cảnh giác và lao ra khỏi cửa, nghe ngóng tình hình xung quanh. Bọn họ vừa bước ra ngoài thì đã có một làn gió điên cuồng ập tới, đám đông đồng loạt ngẩng đầu, tất cả đều khựng người. Giáo sư Nguyễn do quá mệt nên lúc này đang ngủ thiếp đi. Đôi thanh niên thấy trạng thái khác thường của 7 người Nam Long Nhân thì lúc này cũng đều ra cửa với vẻ tò mò và nhìn lên trời. Hai người họ nhìn lên và bỗng đưa người. Bọn họ thấy một luồng ánh sáng xanh chói mắt giống như thiên thạch rơi xuống. Một bóng người mơ hồ hiện ra giữa luồng ánh sáng xanh đó. Đó là cái gì thế? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng xanh tỏa ra từ trên bầu trời. Ai nấy cũng biến sắc, lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất là đôi nam nữ trẻ tuổi đó nhìn chằm chằm hồi lâu vào ánh sáng xanh kia. Trong tia sáng ấy thấp thoáng có một bóng người khiến họ phải ngạc nhiên. Đó là siêu nhân sao? Đôi mắt người phụ nữ lấp lánh không khỏi lẩm bẩm. Mấy người Hắc Tháp sau một hồi sửng sốt thì lại nhớ đến một ký ức. Trên sông Lan Thương cũng có một bóng người màu xanh chém đứt cường thế của Đường Mục Sơn. Ông tổ của Đường Môn ngông cuồng không ai bì được, mà bây giờ bóng dáng người cũng dần trùng khớp với bóng người trong trí nhớ của họ. Là Tổng Giáo Quan, là cậu ấy. Ánh sáng xanh ngày càng đến gần, chỉ cách họ 100 mét, họ đã có thể nhìn thấy tướng mạo và gương mặt của Diệp Thiên. Diệp Thiên một đường từ nước Y Sa, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng đến được biên giới nước Y. Cậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy đám người Hắc Tháp ẩn hiện trong thị trấn, cậu hít mắt đang đợi đáp xuống để đưa họ rời khỏi đây. Ngay lúc này một tiếng pháo bỗng vang lên. Xe thiết giáp hỏa tiễn pháo cửa sau hơi nâng lên, trong 24 viên đạn hỏa tiễn có một viên bắn lên không trung. Đó là tên lửa đạn đạo phòng không chuyên nghiệp, sức công phá cực mạnh. Đạn hỏa tiễn đâm xuyên qua không trung, phát ra tiếng kêu dữ dội đánh thẳng vào ngực Diệp Thiền. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ híp, hơi động, cả người nhích sang bên cạnh 10 trượng. Đạn hỏa tiễn lướt qua trước ngực Diệp Thiền, tiếng gió vụt qua khiến quần áo Diệp Thiền cũng phát ra âm thanh. Cảnh tượng này khiến vẻ mặt Diệp Thiền hơi ngưng trọng. Đám người trốn trong thành cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Chúng dám ra tay với tổng giáo quan à? Hắc Tháp hơi hoảng, trong đầu lập tức hiện ra một suy nghĩ đáng sợ. Trước đó chúng ta vẫn cứ trốn ở đây, đối phương lại không có bất kỳ hành động gì, cũng không tấn công chúng ta. Tổng giáo quan vừa đến, đối phương đã dùng đến xe bọc thép hỏa tiễn và đạn hỏa tiễn. Lẽ nào? Hắc Tháp vừa dứt lời, Lý Vân Phi ở một bên đã trầm giọng nói. Mục tiêu của chúng là tổng giáo quan. Hả? Thủ thuật đào, bộc phá, cương quyền đều biến sắc. Nói thế thì chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử để dụ tổng giáo quan ra à? Bộc phá nhìn mọi người, dù anh ta là người có trí thông minh bình thường nhất trong số họ, cũng nhìn ra vẻ khinh thường trước mặt. Thủ thuật đào trầm tư một chốc rồi mới trầm giọng nói. Có thể thấy đám người này được huấn luyện rất tốt, đều là người tài trong người tài, trang bị vũ trang đều tốt hơn mức bình quân của các nước trên thế giới hiện giờ, cực kỳ đầy đủ. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao họ biết lấy chúng ta ra làm mồi nhử thì tổng giáo quan sẽ đến. Ánh mắt Hắc Tháp sâu hun hút, nắm đấm hơi run. Tôi nghĩ chắc chắn ai đó đã thuê đám người này. Mọi người thuê chúng lại biết rõ hành tung của tổng giáo quan như lòng bàn tay. Có thể làm được đến mức này e là chỉ có mấy nước lớn lúc đó. Lý Vân Phi sợ hãi đến biến sắc, nghiêng đầu nói. Ý anh là có một nước lớn muốn nhằm vào tổng giáo quan sao? Hắc Táp không đáp lời, chỉ nhìn ánh sáng xanh trên bầu trời, vẻ mặt ngày càng u ám. Đạn hỏa tiễn lướt qua trước mặt Diệp Thiên nhưng không bắn trúng cậu. Khoảnh khắc đạn hỏa tiễn lướt qua, cả người Diệp Thiên lùi về sau, sau đó đánh ra một đòn. Một luồng chân nguyên được phóng ra ngoài biến thành một đường mảnh đâm thẳng vào phần đuôi đạn hỏa tiễn, khiến nó nổ tung trong không khí, bắn ra tia lửa. Suy nghĩ của cậu thay đổi. Dường như lúc này cậu đã biết những thành phần vũ trang này đang đợi cậu xuất hiện. Nước lớn trên thế giới sao? Diệp Thiền siết nắm đấm, ánh mắt hiện ra tia sát khí. Trong chiếc xe bọc thép bên dưới, người đàn ông lực lưỡng trung niên dẫn đầu vung tay lên ra lệnh tấn công Diệp Thiền. Mục tiêu xuất hiện, tấn công cậu ta bằng hỏa lực. Ông ta vừa ra lệnh, 22 đạn hỏa tiễn phòng không đồng loạt được bắn ra. Gần 3.000 nhân viên vũ trang đều giơ súng trường lên nhắm bắn vào không trung. Hơn nữa còn có 16 khẩu súng Galin nhắm chuẩn vào Diệp Thiên bắn đầu nổ súng. Chỉ thoáng chốc, lực lượng vũ trang 3.000 người đã tập trung toàn bộ hỏa lực đánh về phía Diệp Thiên. Cảnh tượng này khiến nam nữ trẻ tuổi bên cạnh mấy người Hắc Tháp ngây người. Lúc này Diệp Thiên từ không trung bay đến, quanh người là ánh sáng xanh cứ như siêu nhân. Nhưng bây giờ lực lượng vũ trang 3.000 người đều đang tập trung toàn bộ hỏa lực vào cậu. Cảnh tượng này kích thích, hệt như vũ khí hiện đại đối phó với siêu nhân. Tình tiết chỉ có khả năng xuất hiện trong phim Hollywood rồi lại xuất hiện trước mắt họ. Thôi xong, là do chúng ta hại tổng giáo quan. Hắc Tháp đấm một cú lên tường, lộ ra vẻ tự trách. Họ biết rất rõ Diệp Thiền rất mạnh, nhưng một cường giả có mạnh đi chăng nữa cũng không thể chống lại lực lượng hiện đại hóa. Lúc này nơi này có xe bọc thép và xe tăng, cũng như các loại vũ khí hiện đại. Hơn nữa còn có đến hơn 3.000 người. Một mình Diệp Thiên sao có thể đánh lại một nhóm vũ trang hùng mạnh như vậy? Những người khác cũng xa sầm mặt mày, nhưng lúc này họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn pháo lửa nhắm đánh Diệp Thiên. Trong căn cứ tình báo ngầm ở đại lục Âu Mỹ, trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh. Chính là cảnh tượng Diệp Thiên đối mặt với lực lượng vũ trang 3.000 người. Gần như mỗi một hình ảnh đều đang nhắm vào Diệp Thiên. Quả nhiên Diệp Lăng Thiền sẽ đến, lần này phải tiêu diệt hoàn toàn mối hiểm họa cực lớn này. Cử đội hình X1, không tiếc bất kỳ giá nào phải khiến cậu ta ngủ đông ở trung đường. Mọi người bên dưới đồng thanh đáp, lập tức bắt đầu triển khai chiến lược. Trên bầu trời, 22 đạn hỏa tiễn bắn về phía Diệp Thiền đã khóa chặt vị trí của cậu. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ động, đồng thời cả người lùi về sau muốn kéo khoảng cách với đạn hỏa tiễn. Tốc độ của cậu đã vượt xa tốc độ âm thanh, nhưng đạn hỏa tiễn lại có tốc độ gấp đôi tốc độ âm thanh, lập tức kéo gần khoảng cách với cậu hơn. Con người cậu co rụt, chân nguyên tức khắc dâng lên, ngưng tụ thành một màn chân nguyên trước người cậu. 21 đạn hỏa tiễn nổ ngay trước người Diệp Thiên, nổ ngay trên chân nguyên bảo vệ cậu. Tiếng nổ cực kỳ chói tai, sức công phá cực mạnh, biến thành một đợt sóng lan ra. Diệp Thiên hừ một tiếng, bị đánh lùi về sau. Chân nguyên hộ thân của cậu có thể ngăn được đòn tấn công chính diện của súng trường, nhưng uy lực nổ của đạn hỏa tiễn cũng có thể phá hủy cả xe bọc thép bay xa hơn đạn của súng trường.